Chương 1544, Tám tòa thành thị. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Không cần kim tệ tì một thì một mặt hoang mang, nội tâm nghĩ còn có người không cần kim tệ liền hỏi, ta không minh bạch. Rất đơn giản, ta chỉ là cờ N có thể trợ giúp Hán Vương Triều phát triển đồ vật, lại nhiều kim tệ cũng so không lên những này đồ vật tới thực tế. Lưu Phong giải thích nói. Tì một thì nhíu nhíu mày, hỏi, vậy ta nghĩ không ra làm như thế nào đền bù ngươi, ta duy nhất có thể nghĩ tới chính là kim tệ bồi thường. Lưu Phong lông mày trao lên, nói, ngươi không đơn giản chỉ là muốn cho ta hỗ trợ đánh lui Phở Lẹn Đở Đế Quốc đi, hiện tại ở Cẩn Vương Quốc cái dạng gì ngươi rất rõ ràng, ta nhớ ngươi còn cần hàng hóa của chúng ta. Tì một thì gật gật đầu, trầm giọng nói, xác thực, đánh lui Phở Lẹn Đở Đế Quốc về sau, chỉ dựa vào chính chúng ta, là không có biện pháp lập tức nhường ở Cẩn Vương Quốc khôi phục lại trước kia. Ít nhất đều cần 3 năm đi, 3 năm qua đi chỉ là khôi phục lại trước kia trình độ. Có thể ngươi muốn biết rõ, đại lục bên kia cùng bên này mấy cái vương quốc cũng sớm tiếp tục phát triển, chỉ có các ngươi còn tại dậm chân tại chỗ. Lưu Phong giải thích, chỉ cần đem bên trong lợi và hại nói ra, về phần làm thế nào, lựa chọn thế nào chính là chính nữ vương chuyện, bất quá hắn tin tưởng lấy nữ vương thông minh. Chẳng mấy chốc sẽ làm ra quyết định. Tì một thì thật sâu thở dài, nâng chung trà lên, nói, Lưu Phong các hạ nói tới ta cu nở dê cân nhờ ở cờ đến, hiện nay tình huống đúng là dạng này, thế nhưng là ta không có biện pháp. Nàng đã tiếp cận tuyệt vọng, từ khi trước gạ ở Cẩn Vương Quốc Quốc Vương nói vương vị chuyển cho nàng đặt trước thời điểm, liền chú định thất bại kết cục, bị thần chủ giáo tiếp tục trưởng khống, cuối cùng bị giam giữ xối rủ. Thật vất vả được giải cứu ra, không đợi ở Cẩn Vương Quốc theo chết đi trên quỹ đạo phù chính, liền lại xuất hiện Phở Lẹn Đở Đế Quốc sự tình, thật sự là một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Nguyên bản còn chưa 30 nữ vương, bây giờ nhìn lại ngược lại là cổ lỗ không ít, hai bên mấy sợi tóc trắng nhìn xem nghiễm nhiên giống như là 30 mấy người, nàng quá mệt mỏi, thậm chí có bắt đầu sinh ra từ bỏ ý nghĩ. Thế nhưng là vừa nghĩ tới phụ vương lúc lâm chung bộ dáng, nhắc nhở, nàng lại không cam tâm, chỉ có tiếp tục kiên trì. Lưu Phong ngón trỏ một mực gõ lên mặt bàn, mở miệng nói, vẫn là có biện pháp, quặng mỏ có thể coi như là người cùng nhóm chúng ta Hán Vương Triều giá thấp mua sắm hàng hóa thẻ đánh bạc, về phần quặng mỏ có thể sản xuất cái gì, sản lượng bao nhiêu. Cũng không cùng ngươi điểm quá mức rõ ràng thế nhưng là Phở Lẹn Đở Đế Quốc làm sao bây giờ tỉ một thi nghi ngờ nói, cái này ngươi có thể cầm mặt khác đồng dạng đồ vật đến trao đổi. Lưu Phong mỉm cười nói, rốt cục đợi đến câu nói này. Tỉ một thì chấp con ngươi, tổ chức rất lâu tiếng nói, mặt khác đồng dạng đồ vật cái gì đồ vật ta ở Cẩn Vương Quốc hiện tại không có cái gì, chỉ có cảnh hoàng tàn khắp nơi thành thị. Lưu Phong chỉ là chọn lấy phía dưới lông mày không nói gì, thông minh nữ vương chỉ cần làm sơ suy nghĩ liền sẽ biết rõ là cái gì. Tỷ một thì đột nhiên trợn to con ngươi, hỏi dò, khó nói Lưu Phong các hạ nói là thành thị. Lưu Phong điều chỉnh ngồi xuống tư, thản nhiên nói, không sai, Cẩn Vương Quốc diện tích không có chút nào thua kém Hán Vương Triều, cũng là một cái đại quốc, thế nhưng là ngươi muốn biết rõ, quốc thổ càng lớn. Muốn phát triển cũng không phải chuyện dễ dàng. Tỷ một thì đặt chén trà xuống, nghiêm túc nghe, tại ta quản lý ở dưới Hán Vương Triều, mặc dù phát triển rất cấp tốc, nhưng là còn không có đạt tới ta lý tưởng nhất trạng thái. Nếu như ở Cẩn Vương Quốc muốn phát triển đến Hán Vương Triều như bây giờ, chí ít cỡ nở 10 năm thời gian. Lưu Phong tiếp tục nói, tỷ một thì trừng lớn con ngươi, cả kinh nói, 10 năm đương nhiên. Đây là tại không có nhóm chúng ta Hán Vương Triều hàng hóa ủng hộ tình huống dưới. Nếu như ta hiệp trợ các ngươi, thì chỉ cần 5 năm thời gian, đang đang rút ngắn một nửa thời gian, đến lúc đó các ngươi QNZ có chống cự ngoại địch thực lực. Lưu Phong phân tích nói. Tỷ một thì thở dài, nói, Lưu Phong các hạ có ý tứ là tại thành thị phân phối ra ngoài một chút tình huống đi. Nếu là toàn bộ vương quốc chỉ sợ không chỉ 5 năm a không sai. Lưu Phong quả nhiên không nhìn lầm, đối phương vẫn là rất thông minh, chỉ cần làm sơ dẫn đạo liền biết do nói sự tình cái gì. Tỷ một thì suy tư một hồi lâu, hỏi, không biết rõ Lưu Phong các hạ cờ N.A. ở Cẩn Vương quốc mấy tòa thành thị đâu. Lưu Phong nhấp một ngụm trà về sau, dừng một hồi lâu nói, bờ biển kia 8 tòa thành toàn bộ về Hán Vương triều tất cả. Toàn bộ nuốt vào ạ ở Cẩn Vương quốc là tạm thời không có biện pháp, chỉ có thể một chút xíu đến nuốt, cực kỳ chủ yếu chính là trước đem bờ biển thành thị toàn bộ đặt vào trong túi, bờ biển dựa vào đồ hải sản cùng đường thủy, phát triển có thể nói là rất nhanh chóng. Mà ạ ở Cẩn Vương quốc là mảnh này đại lục cái thứ 3 ven biển vương quốc, giống hỗn loạn chi địa, xa ha ra đại thảo nguyên cũng không ven biển. Mà Olivier ở Hải Nhân Vương quốc thì là đạt thành trưởng kỳ mậu dịch quan hệ, mặc dù ven biển nhưng là cách mỗi cái vương quốc cũng 10 điểm xa. Cho nên muốn làm đến lũng đoạn trên biển con đường cách làm, chính là đem ạ ở Cẩn Vương quốc ven biển thành thị, toàn bộ đặt vào trong túi mới là sáng suốt nhất cách làm. Bờ biển 8 tòa thành sao tỷ một thì cao mày nói. Trong đó có 6 tòa cũng bị Phở Lẹn Đờ Đế quốc cho chiếm lĩnh. Mặt khác 2 tòa bởi vì là lân cận Hán Vương Triều, cho nên cái trước cũng không dám làm ra cái gì xâm lược động tác. Ừm, 8 tòa không nhiều không ít. Lưu Phong lần nữa gật đầu nói. Tỷ một thì suy tư rất lâu, nói, cái này ta muốn cân nhắc một cái, tạm thời không có biện pháp trực tiếp cho ngươi trả lời chắc chắn. Lưu Phong mỉm cười, nói, đương nhiên, cách mùa đông kết thúc còn có đoạn thời gian. Ngươi còn có rất nhiều thời gian có thể cân nhờ ở cờ chữ. Tỷ một thì sửng sốt một cái, không nghĩ tới đối phương lại không có bức bách tự mình. Điều này cũng làm cho nàng có chu tờ ngoài ý muốn, tạ ơn. Không sao, ngươi có thể tiếp tục tại trường An Thành ở lại, ăn ở đều tính cho ta, cũng có thể về trước đi ạt nôn thành, toàn bằng ngươi. Lưu Phong thở mạnh nói. Tỷ một thì đứng dậy cung eo nói lời cảm tạ. Tạ ơn Lưu Phong các hạ, ta dự định tạm thời tại trường An Thành ở lại. Được rồi, không có vấn đề, nghĩ kỹ bất cứ lúc nào tới. Lưu Phong mỉm cười nói. Tỷ một thì bọn người lần nữa khom lưng nói cảm ơn, quay người ly khai lầu 10 tầng. Thẳng đến các nàng cũng ly khai về sau, Mìn Nạ mới mở miệng nói. Vậy hạ, ngài cảm thấy các nàng sẽ bằng lòng sao hiện tại khó mà nói, nhưng là nếu như tiếp tục tại trường An Thành ở. Ta dám nói các nàng sẽ cải biến chủ ý. Lưu Phong khỏe miệng dơ lên một vòng xinh đẹp đường cong. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.